Nương tử pháp y nhà quyền thần, chương 160, cùng nhau thoát ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Tĩnh sững sờ nhìn Chu Mụ Mụ, giọng đầy kinh ngạc, cháy rồi sao? Phải biết rằng, trước đó dư phu nhân để đe dọa đám người bên ngoài đã lệnh tưới dầu quanh trang viên. Một khi bốc cháy, hậu quả khó mà tưởng tượng nổi. Là ai châm lửa, người ngoài không thể nào xông vào được. Mà người của dư phu nhân cũng chẳng lý do gì tự phóng hỏa. Nhưng lúc này không phải lúc để truy xét, chỉ cần nhìn vẻ mặt Chu Mụ Mụ cũng đủ hiểu tình thế cực kỳ nguy cấp. Tiêu Dật lập tức quay sang nhìn Từ Tĩnh, không chút do dự tiến lên, nắm chặt tay nàng. Đồng thời, Chu Mụ Mụ cũng nhanh chóng chạy đến bên dư phu nhân, kéo bà đứng dậy. Mã Minh nằm trên mặt đất, lồng ngực phập phồng kịch liệt, rõ ràng vẫn còn thở. Nhưng giờ phút này chẳng ai để tâm đến hắn nữa. Phòng này nằm ngay cạnh hồ nước. Vừa bước ra cửa, họ lập tức trông thấy khoảng sân nơi mọi người tụ tập ban nãy, cùng với những ngọn lửa dữ dội đang bò dọc theo bức tường bao quanh trang viên. Giữa sân lúc này chỉ còn lại Triệu Thiếu Hoa. Thấy Từ Tĩnh và Tiêu Dật, nàng vội chạy đến, lo lắng nói. Nghiễn Tử, Từ Đại Phu, chúng ta mau ra ngoài thôi. Lửa lan nhanh quá, ban nãy có gia nhân từ nhà bếp chạy tới nói. Bếp đã cháy, mà bếp nối liền hành lang dẫn đến khắp nơi, lửa lan tới đây chỉ là chuyện sớm muộn. Những người khác đã chạy trước cả rồi, Triệu Thiếu Hoa vì lo cho Tiêu Dật và Từ Tĩnh nên kiên quyết không chịu rời đi, cố nán lại. Trong lúc gấp gáp, nàng không để ý bàn tay Tiêu Dật vẫn đang nắm lấy tay Từ Tĩnh. Sắc mặt Tiêu Dật trầm xuống, tay siết chặt cổ tay Từ Tĩnh hơn, nói. Đi cửa chính, cả trang viên chỉ có cửa trước và cửa sau để thoát thân. Cửa sau nằm gần nhà bếp, theo lời Triệu Thiếu Hoa, nơi ấy chắc chắn không đi được nữa. Cửa chính bên ngoài lại tụ tập rất đông quan binh triều đình cùng người của các gia tộc. Cho dù cửa chính cũng bị cháy, chắc chắn họ sẽ tìm cách dập lửa, mở đường cho những người bên trong thoát ra. Mọi người không phản đối, vội chạy nhanh về phía cửa chính. Đúng lúc này, dư phu nhân, vốn được Chu Mụ Mụ nửa đỡ nửa kéo, bỗng hét lên thảm thiết. Chân nhi! Sau đó bà vùng vẫy dữ dội, Từ Tĩnh quay đầu nhìn lại, sắc mặt liền nghiêm trọng. Chỉ thấy ngọn lửa vốn chỉ cháy quanh tường ngoài giờ đã lan sang một gốc cây lớn trong trang viên, nhanh chóng bùng phát. Khu vực quanh hồ nước chẳng mấy chốc đã thành biển lửa. Mà giữa biển lửa ấy, chính là căn phòng sát nước chứa thi thể của Vương Ngũ Nương. Mặc dù dư phu nhân vốn đã không định sống sót rời khỏi đây, nhưng bà tự mình chọn cái chết là một chuyện. Còn việc họ có thể đứng nhìn bà lao vào lửa hay không lại là chuyện khác. Chu Mụ Mụ lo lắng đến độ suýt khóc, chưa biết làm gì thì Triệu Thiếu Hoa bất ngờ lao lên, vung tay chém một nhát, khiến dư phu nhân ngất lịm. Nàng lập tức cõng bà lên, nghiêm giọng quát, mau đi thôi, ngọn lửa bên ngoài đã lan đến gần, chẳng mấy chốc sẽ tràn sang khu vực này. Chu Mụ Mụ nước mắt rưng rưng, trong lòng đầy cảm kích, nhưng biết lúc này không phải lúc nói nhiều, vội vàng theo sát họ. Như dự đoán, lửa lan rất nhanh, gần như đuổi sát họ trên đường đi. Từ Tĩnh vừa chạy vừa khẽ nhíu mày, dù mắt cá chân nàng đã gần hồi phục, nhưng vẫn chưa hoàn toàn khỏe hẳn. Ngày thường chỉ cần bước nhanh một chút cũng sẽ đau âm ỉ, nhưng trong tình thế sinh tử, nàng chẳng thể tỏ ra yếu đuối, chỉ đành nén đau, gắng sức bước nhanh. Đột nhiên, Tiêu Dật đang chạy phía trước bỗng dừng lại, sắc mặt càng thêm nghiêm trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước mặt họ là cánh cổng lớn dẫn ra ngoài, nhưng xung quanh cổng lửa cháy ngùn ngụt. Chỉ có phần chính giữa cổng là lửa yếu hơn, để lại một khoảng trống nhỏ đủ để người lao qua. Qua khoảng trống ấy, có thể thấy bên ngoài chen chúc người. Nhiều người cầm từng xô nước, nhanh chóng dội lên những ngọn lửa dữ dội. Nhưng đối diện với ngọn lửa đã thành thế như nước lũ cuồn cuộn, từng xô nước chẳng khác nào muối bỏ biển, hiệu quả vô cùng hạn chế. Người bên ngoài cũng đã thấy họ. Tiếng hô hoán gấp gáp vọng vào. Nghiễn Từ, mau, mau lao ra, một lát nữa cánh cổng này sẽ sập mất. Thiếu Hoa, trời ơi, có cách nào làm lửa yếu bớt đi không? Với tình hình này, dù có lao ra, cũng chắc chắn bị thương nặng. Từ Tĩnh lập tức đảo mắt tìm kiếm xung quanh, trầm giọng nói. Có một hồ cá vàng ở gần đây, mau cởi áo ngoài, nhúng vào nước, khoác lên người rồi chạy ra ngoài. Tiêu Dật lập tức quay đầu nhìn theo lời của Từ Tĩnh, quả nhiên thấy cạnh đình gần đó có một hồ cá vàng. Hắn không nghĩ ngợi gì thêm, liền cởi áo khoác ngoài, trầm giọng nói. Ở đây đợi ta, nói rồi, nhanh chóng chạy về phía hồ. Từ Tĩnh hiểu rõ ý định của hắn, muốn dùng một chiếc áo khoác chung cho cả hai người, cùng lao ra khỏi biển lửa. Nàng không phản bác, chỉ yên lặng đứng tại chỗ chờ. Thực ra, họ có thể lần lượt chạy ra từng người một. Nhưng nhìn thấy lửa hiện tại, cổng lớn e rằng chẳng trụ được bao lâu. Nếu từng người chạy ra sẽ mất quá nhiều thời gian, tốt nhất là đi nhiều người cùng lúc. Triệu Thiếu Hoa hiển nhiên cũng nghĩ như vậy, liền chỉ huy Chu Mụ Mụ mang áo khoác đến nhúng nước. Nàng định để Chu Mụ Mụ cầm áo khoác phủ lên cả ba người, cùng nhau xông ra ngoài. Xét thấy bên phía Triệu Thiếu Hoa có đông người, lại thêm một lão nhân bước chân chậm chạp, Tiêu Dật và Từ Tĩnh tự giác đứng sang một bên, nhường họ đi trước. Triệu Thiếu Hoa cũng không lãng phí thời gian tranh cãi, chỉ liếc nhìn họ bằng ánh mắt cảm kích, sau đó cùng Chu Mụ Mụ lao ra ngoài. Nhưng vừa lúc họ chạy ra, từ phía cổng chính vang lên tiếng. Rắc, không lành, một thanh xà ngang trên cổng mang theo lửa cháy hừng hực đổ sụp xuống trước mặt. Sắc mặt Từ Tĩnh thoáng tái đi, ngay khoảnh khắc ấy, nàng cảm nhận bàn tay của người đàn ông bên cạnh siết chặt lấy tay mình. Tiêu Dật khoác chiếc áo ướt đẫm lên cả hai, trầm giọng nói. Không sao, nắm chặt mép áo bên kia, chúng ta lập tức ra ngoài. Từ Tĩnh quay đầu nhìn hắn, khẽ gật đầu, nắm lấy mép áo còn lại, rồi cùng Tiêu Dật lao vào biển lửa đang ngút trời. Ngay khi hai người sắp thoát khỏi lửa, từ phía không xa vang lên một tiếng hô hoảng loạn. Cẩn thận, trước khi tiếng hô ấy vang lên, khóe mắt Từ Tĩnh đã thoáng thấy một cây cột gỗ bốc cháy đang đổ thẳng về phía mình. Trong khoảnh khắc ấy, thay vì sợ hãi, lòng nàng tràn ngập sự bất lực. Đúng là ông trời chết tiệt, chẳng thể để ta sống vài ngày yên bình sao? Nàng theo phản xạ nhắm chặt mắt, chuẩn bị đối diện với cơn đau sắp tới. Nhưng ngay sau đó, bên tai vang lên tiếng quát gấp gáp, đầy phẫn nộ. Nghiễn Từ, ngươi định làm gì? Kế đó, nàng cảm nhận bàn tay của Tiêu Dật buông lỏng. Hắn bất ngờ ôm lấy vai nàng, kéo nàng sát vào lòng. Cùng lúc ấy, nàng nghe thấy một tiếng rên khẽ của hắn. Chưa kịp định thần, đám người bên ngoài đã hoảng hốt lao đến. Dẫn đầu là Triệu Cảnh Minh, gương mặt xám xịt. Hắn kéo mạnh Tiêu Dật qua một bên, nghiến răng quát lớn. Ngươi không muốn sống nữa sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Cảnh Minh, do tuổi trẻ tính tình bồng bột, thường như em út trước mặt Tiêu Dật và Tiêu Hòa, ít khi nào dám lớn tiếng. Nhưng lần này lại mạnh mẽ của trách Tiêu Dật, khiến ai nấy đều kinh ngạc. Từ Tĩnh mơ hồ đoán ra điều gì, vội quay đầu nhìn. Thấy Tiêu Dật buông thõng cánh tay trái một cách không tự nhiên, hắn nhíu mày nhìn Triệu Cảnh Minh đang giận dữ, nhàn nhạt đáp. Ta có chừng mực. Triệu Cảnh Minh tức giận đến mức cười lạnh, gằn từng chữ. Nếu ngươi có chừng mực, đã chẳng bất chấp mọi lời khuyên can mà lao vào. Chẳng lẽ ngươi quên mình vừa mới? Hắn bỗng khựng lại, ánh mắt khó chịu lướt qua Từ Tĩnh, rồi không nói tiếp nữa. Triệu Cảnh Minh thẳng tay kéo Tiêu Dật đi, nghiêm giọng. Đằng kia có đại phu, mau đi cùng ta khám ngay. Vừa mới làm sao, Từ Tĩnh sao có thể không để tâm. Nàng định bước theo họ thì từ phía sau vang lên giọng nói run rẩy pha lẫn vui mừng của Triệu Thiếu Hoa. Từ đại phu, nàng không sao, thật là tốt quá. Cách chương.